Magician trong thế giới comic, chương 49, vì cuộc sống càng tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Heaven nữ sĩ muốn đi Los Angeles xử lý chuyện gì, Noe không rõ ràng, hơn nữa Noe cũng lười đi hỏi Heaven nữ sĩ có sự nghiệp của chính mình cùng kiên trì, Noe mới không có hứng thú đi quản nhiều như vậy. Có điều Noe biết nếu như có ai dám trêu chọc nàng, Noe nhất định sẽ ra tay, dù cho là trái với bộ phép thuật quy định Noe cũng sẽ không tiếc. Dù sao cũng là chăm sóc chính mình lâu như vậy nữ nhân, không thể nói dường như mẫu thân bình thường, bởi vì nếu như Noe không sống lại số tuổi nên cùng nàng gần như. Thế nhưng nói là tỷ tỷ hoàn toàn không thành vấn đề, Noe xưa nay không cảm giác mình rất dễ nói chuyện, vưu hắn hiện tại đã đạt đến chính thức ma pháp sư trình độ sau khi. Chính thức ma pháp sư, đối mặt với người bình thường quả thực rồi cùng đồ tể đối mặt hắn muốn đồ tể động vật bình thường. Đương nhiên, Noe cũng sẽ không có như vậy tâm thái, khoa học kỹ thuật đồ chơi này vẫn là rất lợi hại, nhìn Tony Stark cái tên này nhưng là không phải như vậy sợ sệt ma pháp sư. Trong tương lai, theo Heaven nữ sĩ làm tốt hộ chiếu loại hình đồ vật sau, Noe liền trực tiếp leo lên bay đi Los Angeles chuyến bay. Có điều cái tên này ở phi cơ sau nhất thời nghĩ tới điều gì, hắn nhưng là một cái đăng ký phù thủy, tựa hồ quá cảnh lời nói còn muốn đi một lần bộ phép thuật quá cảnh thủ tục chứ. Nghĩ tới đây cái Noe nhất thời có chút đau đầu, vẫn đúng là con mẹ nó đủ phiền phức. Noe phát hiện có lúc ma pháp sư tuy rằng rất tự do, nhưng là cùng người bình thường rào cùng ở đồng thời sau sẽ không có như vậy tự do. Người đang suy nghĩ gì Noe? Lần thứ nhất đi máy bay căng thẳng sao? Nhìn tựa hồ rơi vào trầm tư, sau đó vẻ mặt có chút đau đầu Noe, Heaven nữ sĩ nhỏ giọng hỏi một câu. Cũng không sốt sắng, chỉ là muốn đến một chút, phương diện học tập sự tình. Căng thẳng, làm sao có khả năng căng thẳng, Noe trước đây làm máy bay đi học đại học đều sắp ngồi ói ra được rồi. Hà, nghe, hiện tại là nghỉ ngơi thời điểm ta không cho phép ngươi hiện tại còn muốn ngươi trường học đồ vật bên trong. Ngươi hiện tại cần phải cố gắng thả lỏng, biết không? Vâng vâng vâng, thân ái nữ sĩ ta cảm thấy chúng ta vẫn là ngủ một hồi đi, dù sao 12 tiếng thời gian bay, nghỉ sớm một chút cũng thật cũng sai giờ. Ồ, ngươi sớm điều tra tư liệu. Còn có ngươi đối với phi hành không hứng thú gì sao? Noe bĩu môi không hề trả lời vấn đề này, này hoàn toàn không cần phải trả lời được rồi. Nếu như không chê lãng phí thời gian, Noe hoàn toàn có thể chính mình cưỡi phép thuật cái chổi từ London bay đi Los Angeles. Đương nhiên tiền đề là ven đường đi ngang qua quốc gia vì lẽ đó bộ phép thuật đều mặc kệ hắn. Còn có chính là người bình thường phòng thủ khống thiết bị cũng không có ý định làm khó dễ hắn, như vậy lời nói Noe hoàn toàn có thể làm được. Máy bay phi hành rất vững vàng, chờ bọn hắn tỉnh lại sau giấc ngủ sau khi hạ xuống cùng với đi đến Los Angeles sân bay quốc tế. Nhìn trước mắt cái này sân bay, Noe thật giống có một loại giống như đã từng tương tự cảm giác, hắn loại cảm giác mình thật giống ở nơi nào gặp nơi quỷ quái này. Đáng tiếc Noe suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, mãi đến tận bọn họ một đường ngồi xe lái vào trung tâm thành phố thời điểm, Noe mới nhớ tới đến mình con mẹ nó đến cùng ở nơi nào đã tới nơi quỷ quái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta đi không biết tương lai có thể hay không ở nơi quỷ quái này gặp phải hai cái người da trắng thêm một người da đen, ngoài ra một con chó tổ hợp A, ba tên này nhưng là 10 phần tên côn đồ thế nhưng không thể không nói ba tên này tổ hợp lại với nhau liền tạo ra được đến cố sự có thể là phi thường. Dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, chỉ ít Noe phi thường yêu thích chuyện xưa của bọn họ ngoại trừ có chút bạo lực cùng khó coi. Cuối cùng Noe cùng Heaven nữ sĩ ở trung tâm khu địa phương tìm một cái cũng không tệ lắm khách sạn vào ở, mặc dù nói nơi này là khu trung tâm thế nhưng là cùng Los Angeles địa phương náo nhiệt nhất còn có một chút khoảng cách. Los Angeles náo nhiệt nhất đồng thời hấp dẫn người nhất địa phương vẫn là Hollywood, đáng tiếc muốn đi nơi đó trụ giá cả thực sự có chút đắt giá. Dù cho là hiện tại khoảng thời gian này, Hollywood giá vé vẫn cao hơi dọa người, Heaven nữ sĩ có thể không định đem tiền lãng phí ở nơi như thế này. Cảm tạ ngươi ở trên máy bay cho đề nghị, như vậy để chúng ta tỉnh không ít công phu cũng sai giờ. Ta muốn đi gặp bằng hữu của ta Anna thương lượng một ít chuyện, vì lẽ đó ngươi ở đây nghỉ ngơi không thành vấn đề chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Vậy thì tốt, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài đi một chút, có ma, hy vọng sự tình khá là thuận lợi. Sẽ thành công, Noe nằm ở trên giường nhìn theo Heaven nữ sĩ xoay người rời đi bóng lưng, bọn họ là sáng sớm xuống máy bay, tìm tới khách sạn sau rửa mặt một lúc vốn là dự định nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng Heaven nữ sĩ tựa hồ càng để ý chuyện của nàng, đối với này Noe cũng không có biện pháp gì. Hắn giúp đỡ không được Heaven nữ sĩ gấp cái gì, vưu ở nơi này. Nói thật nước Mỹ bên này bộ phép thuật đều là mũi chó sao? Từ khi Noe mới vừa xuống đất, hắn liền cảm nhận được mình bị người cho nhìn chằm chằm, hơn nữa nhìn chằm chằm người của mình tựa hồ phi thường quang minh chính đại, hoàn toàn không thèm để ý mình đã phát hiện bọn họ. Nghĩ tới nghĩ lui, Noe cảm thấy hẳn là nước Mỹ bên này các Orr. Mà sở dĩ như vậy quang minh chính đại, rất lớn trình độ là bởi vì phát hiện mình là một cái tiểu phù thủy chứ. Về phần tại sao bọn họ không tìm tới cửa, có thể là chính mình có người giám hộ mang theo. Noe không rõ ràng, có điều hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Nếu như bọn họ thật sự gây sự với chính mình, Noe cũng chỉ có thể tiếp thu điều tra thế giới phép thuật xem thường Muggle thế giới là ở chuyện không quá bình thường, bọn họ không đồng ý Muggle thế giới hộ chiếu Noe cũng không có biện pháp a, mơ mơ màng màng, Noe đợi nửa ngày cũng không có bất luận cái nào nước Mỹ Orr tìm tới cửa, kết quả Noe chính mình nhanh ngủ. Vì lẽ đó Noe thẳng thắn thả lỏng, trực tiếp để cho mình tiến vào hệ thống trong thư viện đến phái một hồi thời gian. Ở Noe thực lực đạt đến nhất giai sau khi, Noe liền phát hiện mình hệ thống thư viện đã có rất nhiều biến hóa. Không nói những thứ khác, chỉ cần không gian mặt trên, liền so với trước muốn lớn hơn một vòng, đối ứng với nhau trong này tồn chữ thư tịch cũng so với trước muốn có thêm rất nhiều. Những cuốn sách này đối với Noe tới nói đều phi thường hữu dụng, mấu chốt nhất chính là ở trong này Noe tìm tới một bản tên là Sơ cấp phép thuật đại toàn. Nhất giai phép thuật thư tịch, chuyện này đối với Noe tới nói quả thực không thể tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Noe đến hiện tại đều còn không dám sử dụng từ hệ thống không gian bên trong học được phép thuật, dù cho là ảo thuật hắn đều không có sử dụng tới, bởi vì sợ bị phát hiện mình phép thuật khác với tất cả mọi người. Thế nhưng Noe tin tưởng, theo chính mình ma lực càng ngày càng cao, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn sau đó hoàn toàn có thể sử dụng những thứ đồ này. Coi như là tri thức chữ chuẩn bị tốt rồi. Noe yên lặng nghĩ đến, hắn học tập những phép thuật này có thể nói là nguyên tố phép thuật. Nguyên tố phép thuật lực phá hoại khủng bố đến mức nào Noe không rõ ràng, thế nhưng Noe biết đồ chơi này tuyệt đối so với cái gì không thể tha thứ chú mạnh hơn. Dù cho là nhất giai phép thuật đại toàn bên trong phong nhận thuật, Noe cảm giác cũng đã so với mình hiện giai đoạn sử dụng sách The Membra mạnh hơn rất nhiều. Có thể tưởng tượng nếu để cho Snape hoặc là Dumbledore giáo sư triển khai những nguyên tố này phép thuật như vậy, uy lực đem càng thêm khủng bố. Nói không chắc sau đó ta còn có thể cho rằng thẻ đánh bạc lấy ra. Tuy rằng ta không thích câu tâm đấu giáp thế nhưng vì cuộc sống càng tốt đẹp có lúc cũng không thể không thay đổi một ít a cách chương.